Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, Tiệt Thiên Thất Kiếm. Hai đạo thật dài mày trắng gần như rủ xuống tới cái cằm. Chín hoàn tích trượng bên trong vòng tròn trong hư không va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, khuôn mặt gầy gò. Nhưng rất có uy nghiêm không văn phương trượng từ hư không bên trong đi ra. Đối với đường huyền minh tụng một thân Phật hiệu, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ xuất quan. Thí chủ pháp tướng càng thêm mượt mà chắc nịch, nghĩ đến lần này bế quan rất có đột phá. Thật đáng mừng, không tính là có việc vui gì, chỉ là đem trước đó một chút sai lầm cắt tỉa một phen. Về sau sẽ không lại đi đường quanh co mà thôi. Đường huyền minh khoát tay áo, trên mặt vẫn không khỏi xuất hiện vẻ tươi cười. Lần này bế quan mặc dù tu vi bên trên không có bao nhiêu đột phá, nhưng đem Như Lai thần trưởng tổng cương cắt tỉa một lần, tăng thêm bản thể trải vuốt ra Như Lai thần trưởng, hắn tại phương thế giới này chân chính có cao cấp nhất võ học, mà lại là không có vấn đề, không có sơ hở võ học, lập thân cơ sở đã có, tiếp xuống tu hành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đứng tại Thiếu Lâm tự tại đỉnh núi, thưởng thức khó được phong cảnh, đường huyền minh không hiểu cảm thấy có chút cô độc, nhưng lại cực kỳ tự tại, ở trên người trói buộc từng đầu bị đánh vỡ, có một loại khó mà nói rõ nhẹ nhõm. Tầm mắt cuối cùng, một cái sáng bóng đầu chọc có vẻ hơi chói mắt. Mạnh Kỳ bất đắc dĩ thu hồi trường đao trong tay, hắn nghĩ phản cách Thiếu Lâm tự, vẫn luôn nghĩ nắm giữ lục đạo luân hồi chi chủ với tư cách chỗ dựa. Người bình thường liều chết đều muốn bái nhập cao cấp nhất tông môn, đối với hắn mà nói ngược lại là một loại trói buộc. Cao cấp nhất tông môn hoàn toàn chính xác có tốt nhất truyền thừa, đối với Mạnh Kỳ đến nói đều coi là rất đặc thù. Nhưng tới đối đầu chính là tông môn quản lý nghiêm khắc vô cùng, lấy Mạnh Kỳ hiện tại tốc độ tăng lên, còn có từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó được đến đủ loại võ học, rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện hắn tình trạng không đúng. Sau đó nghênh đón hắn sẽ là càng thêm đáng sợ vận mệnh. Sở dĩ hắn muốn đi, nhưng bây giờ hắn đi không được, dùng bất đắc dĩ ánh mắt cùng đường huyền minh đối mặt. Đường huyền minh nhẹ nhõm đem Mạnh Kỳ muốn biểu đạt cảm xúc hoàn chỉnh đọc ra. Ai mẹ hắn nghĩ làm hòa thượng, ta liền muốn khi một cái giang hồ hiệp khách, bị vạn người ca tụng, hiện tại ngươi như thế cho ta đến bên trên một đợt. Ta về sau làm sao rời đi Thiếu Lâm, sẽ có cơ hội. Đường huyền minh cười khẽ, sau đó một khắc hóa làm một đạo lưu quang biến mất. Mà nắm giữ Như Lai thần trưởng tổng cương Mạnh Kỳ chú định sẽ bị Thiếu Lâm tự nhìn chúng. Nếu là tại trước đó vài ngày, chưa từng gặp qua hoàn chỉnh thiên bảng, Thiếu Lâm tự có lẽ sẽ đem đường huyền minh lời nói xem nhẹ. Như Lai thần trưởng tổng cương đưa cho Mạnh Kỳ cùng đưa cho Thiếu Lâm tự không có có chênh lệch. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng không dám xem nhẹ một vị thiên bảng đệ nhất ngữ. Thiên bảng thứ nhất nói Như Lai thần trưởng là Mạnh Kỳ. Như vậy Như Lai thần trưởng chính là thuộc về Mạnh Kỳ. Bất kỳ người nào đi lĩnh hội đều muốn lấy được Mạnh Kỳ cho phép. Sau đó phải đi nơi nào? Từ nhỏ rừng rời đi. Đường huyền minh mắt sáng ngời. Mặc dù tại tự hỏi, nhưng trong lòng của hắn đã có quyết định. Đi vào cái này phương đỉnh tiêm thế giới, không hảo hảo tu hành một phen, không đem Như Lai thần trưởng tu hành đến cảnh giới cực cao, làm sao xứng đáng kinh nghiệm của hắn đâu. Mà tu hành Như Lai thần trưởng chỗ tốt nhất chính là Tây Du thế giới. Toàn bộ Linh Sơn đều ở nơi đó sụp đổ, trừ Phật môn trong truyền thuyết Như Lai, còn có giải rác có thể đếm được mấy vị Bồ Tát từ nơi đó chạy ra. Đại bộ phận Phật môn cao tầng đều chết ở nơi đó. Đem bọn hắn thi hài nuốt vào trong tay, chỉ cần có thể chịu đựng được cái kia một cỗ thi khí, ma khí, trưởng trung Phật quốc trực tiếp liền có thể đại thành, pháp thân cấp độ đều có thể dễ dàng vượt qua. Đây là phiến thiên địa này ở giữa nhanh nhất tốc thành pháp, mà lại là đường đường chính chính, không có thiếu hụt. Ý nghĩ này Đường Huyền Minh rất sớm đã có, nhưng ở trước đó, hắn không có thực lực đi thực hiện, bản thể không có có trở thành chân tiên, chân thực giới bên trong hình chiếu cũng vẻn vẹn chỉ là ngoại cảnh cấp độ. Đi Linh Sơn chính là đi đưa đồ ăn, cho dù hắn hiện tại trạng thái vô cùng tốt, đi hướng Tây Thiên Linh Sơn cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Không nói cái khác, chính là cùng hiện tại cùng Bỉ Ngạn cấp độ quỷ dị nhất khó lường A Nan chính diện đối với lần trước, cũng đầy đủ Đường Huyền Minh uống một lớn ấm, thậm chí tại chỗ lành lạnh cũng không phải là không được. Dầu tại hiểm bên trong cầu, to lớn như vậy cơ duyên không đi xông vào một lần, thực sự không thể nào nói nổi. Huống hồ A Nan hiện tại vẫn là ở vào bị phong ấn trạng thái. Lấy hắn tại mạnh kỳ pháp thân trước đó liền muốn đoạt xá tình trạng đến xem. Hắn mặc dù thoát khỏi một phần nhỏ phong ấn, nhưng thấu lộ ra ngoài lực lượng nhiều nhất cùng pháp thân cấp độ nhân vật tương đương. Thành tựu pháp thân về sau, lại đi Tây Thiên Linh Sơn đi một chuyến liền không nhiều lắm vấn đề. Dưới chân sơn xuyên đại địa, cực nhanh đảo lưu. Đường Huyền Minh tư duy thay đổi đồng dạng cực nhanh, lấy hiện tại tình trạng, Như Lai kim thân không ngừng tu bổ, nguyên bản sai lầm con đường để ta đi không ít đường quanh co. Mặc dù có bản thể gia trì, lực lượng không thiếu, muốn đột phá pháp thân rất dễ dàng, nhưng muốn đem đường quanh co thay đổi trở về tiêu trừ bộ phận khuyết điểm, tối thiểu còn cần gần 2 tháng. Gần 2 tháng không thể lãng phí, đã ta nắm giữ biết trước năng lực, tại cho thấy đầy đủ thiên phú tài tình về sau, chắc hẳn không ít đại lão đều đã đem ánh mắt đặt ở trên người của ta. Thời gian tuyến không đến mức bị bọn hắn tùy ý cải biến. Để ta biến mất, hiện tại chính là đi nếm thử thu hoạch bí tịch thời điểm. Ý niệm vừa mới định trụ, chỉ là nửa ngày công phu, Đường Huyền Minh liền đã đi tới một cái hoàn toàn mới chỗ. Bắc Chu, Phi Nhạn Sơn, Địa Tiên Hồ, hồ nước tại vài tòa núi bên trong lan tràn, liên miên mấy trăm dặm, là Bắc Chu khó gặp kỳ lạ cảnh tượng. Truyền ngôn là quá thời kỳ cổ tiên nhân ở đây đại chiến mới lưu lại. Kinh người như thế cảnh tượng, cụ thể chân tướng khó mà biết được. Sớm đã bao phủ ở trong dòng sông thời gian, Đường Huyền Minh một thân bạch bào, chèo thuyền du ngoạn với trên mặt hồ. Hắn đi vào đất này, tự nhiên có hắn mục đích. Từ hắn đạt được trong tin tức đến xem, hiện trong phiến thiên địa này còn có một phân cao cấp nhất thần công tuyệt học, đã trở thành đạo quả cấp bậc nhân vật đạo tổ lưu truyền xuống kinh thế bí tịch. Tiệt Thiên Thất Kiếm Tổng Cương. Với tư cách phiến thiên địa này ở giữa nhất là nhân vật thần bí, vừa xuất hiện liền đã chỉ có một đoạn mơ hồ ghi chép. Siêu thoát tại thế gian phía trên đạo quả cấp bậc nhân vật, hắn chảy xuống thần công thần bí nhất, đồng thời trên thế gian tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thời kỳ thượng cổ nhân vật mạnh mẽ nhất một trong chân võ đáng ma đại đế là hắn đồng từ. Mà nay uy danh hiển hách tẩy kiếm các chính là đạt được Tiệt Thiên Thất Kiếm một thước. Trảm đạo thấy ta, lĩnh hội về sau, sáng chế Thái Thượng Kiếm Kinh, nắm giữ vang danh thiên hạ tẩy kiếm các. Chân võ đáng ma đại đế đem Tiệt Thiên Thất Kiếm Tổng Cương lưu tại nơi này. Không đến cầm một chút, quả thực có lỗi với ta. Địa Tiên Hồ cũng không phải là không có một ai. Dạng này cao cấp nhất phúc địa sớm đã có người chiếm lĩnh. Hơn nữa là lớn chu nhất đẳng thế lực lớn, Bồi Kinh Tào Thị, không nói đến Bồi Kinh Tào Thị nhiều năm như vậy nội tình. Vẻn vẹn một bộ năm đó tổ chức tiên ở nơi này phát hiện địa tiên di cởi, cũng đủ để cho thiên hạ 9 phần 10 nhân vật giang hồ lui bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.